Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thiếu niên tóc trắng. Chỉ bất quá, Sakurajima Mai tình huống dường như không đúng lắm. Chỉ thấy nàng nhẹ ngồi trên mặt đất, hai tay niết chặt đè xuống cổ chân của mình. Có thể thấy rõ ràng ứ đỏ, có thể là mới vừa rồi động đất thời điểm đi quá gấp. Dường như không cẩn thận chật khớp chân. Cái này không nghiêm trọng lắm, nhưng vấn đề chính là ở chỗ hai người lúc này đang tại bánh xe Ferris phía dưới, mà cái này bánh xe Ferris chung quy cho Isuka Shido một loại rất không ổn cảm giác. Mà từ trước đến giờ Isuka Shido trực giác đều rất chuẩn, dù sao trên người của hắn có hơn 10 cái nữ hài linh lực, khả năng cũng kế thừa các nàng giác quan thứ 6. Isuka Shido do dự một chút, hắn biết, có lẽ hắn không quan tâm sẽ tốt hơn. Dù sao hiện tại đi lên, trước làm khả năng đều trắng mất, lại phải cùng với các nàng hai vị dính líu quan hệ. Nhưng tiếc là, nhìn thấy nữ hài thân ở trong nguy hiểm mà không đi cứu vớt. Không phải là hắn Isuka Shido tính cách, hắn tình nguyện sau chuyện này phiền toái một chút, cũng không muốn nhìn thấy nữ hài tử bị thương. Đây chính là Isuka Shido sinh tồn chi đạo. Nhưng vào đúng lúc này, két cộc, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt dư chấn đánh gãy bánh xe Ferris một sợi dây xích. Chỉ thấy bánh xe Ferris trong đó một tiết thẻ dương không chịu gánh nặng rớt xuống. Hơn nữa rớt xuống phương hướng, vừa lúc là Yukinoshita Yukino vị trí của các nàng. Phải biết, hộp bánh xe Ferris là dùng tôn tạo, vô cùng nặng nề, nếu là đập chúng, liền thật muốn biến thành Yukino-chan cùng Mai-chan rồi. Hai người tuyệt vọng mà nhắm mắt. Đối mặt loại trình độ này thiên tai, coi như là dù thế nào cường thế, đều sẽ có vẻ phi thường vô lực. Các nàng đã không có biện pháp tránh ra, chỉ thật hy vọng kỳ tích xuất hiện rồi. Isuka Shido cắn răng, hắn có chút hối hận mới vừa rồi không có lập tức đi lên cứu người. Nếu như hắn không có do dự, khả năng cũng đã đỡ các nàng thoát khỏi cái này khu vực nguy hiểm đi. Bất quá bây giờ mà nói cũng còn là tới kịp. Chỉ thấy hắn quát nhẹ một tiếng. Mithraten kiếm quang. Theo lời nói của Isuka Shido rơi xuống, hắn sau lưng xuất hiện giống như là từng đạo giống như là cánh chim thiên sứ. Bốn phía tản ra mê người bạch quang. Bất quá trừ Yamai Yuzuru trở ra, không có ai nhìn thấy xinh đẹp này một màn. Isuka Shido đưa tay phải ra, khống chế trong đó một đạo cánh chim chỉ hướng rớt xuống bánh xe Ferris thẻ dương. Nhắm vào sau tay phải nắm chặt, cánh chim thích ra cực kỳ cường lực ánh sáng màu trắng tuyến. Thẳng tắp đánh chúng ư rớt xuống thẻ dương, đem thẻ dương cho bắn ra bên cạnh đất trống. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, vừa vặn lúc này động đất cũng dừng lại. Thấy Yukinoshita Yukino các nàng dường như không có gặp nguy hiểm, liền thu hồi Mithraten, hắn đề phòng loại bỏ nhìn thoáng qua bốn phía. Cũng còn khá không có những người khác, mà Yukinoshita Yukino các nàng mới vừa rồi nhắm hai mắt, hẳn không có nhìn thấy xuất thủ của hắn. Nhưng trước khi nhắm mắt, có thấy hay không thân ảnh của hắn, Isuka Shido liền không cách nào bảo đảm. Cho nên hắn không thể rời đi bây giờ. Nếu như Yukinoshita Yukino hoặc là Sakurajima Mai trong đó một cái vừa mới nhìn thấy hắn, sau đó tại nguy hiểm bị được giải quyết sau lại phát hiện không thấy hắn, tuyệt đối sẽ càng thêm hoài nghi hắn. Hơn nữa, hiện tại chính là để cho cái kia cái thân phận xuất hiện tuyệt cao cơ hội. Suy nghĩ một chút, Isuka Shido biết hiện tại lại là khảo nghiệm hắn diễn kỹ thời điểm rồi. Sakurajima Senpai, Yukinoshita, các ngươi không có sao chứ? Isuka Shido dường như có chút gấp mà chạy tới. Mà Yamai Yuzuru, chính là tại mắt lạnh nhìn lấy. Nàng không có hoài nghi cách làm của Isuka Shido. Chỉ bất quá vẫn là sẽ có chút không quá cao hứng. Sakurajima Mai. Tên này nàng từng nghe nói, ở đó bản nhật ký vốn, Nasumi ghi lại, nghe nói là vô cùng nguy hiểm đối tượng, mà Yukinoshita Yukino, cô bé này Yamai Yuzuru bản thân liền không quá thích rồi. Cho nên nàng mặc dù không có nói gì, nhưng lại ở một bên cẩn thận quan sát hai vị này nữ hài. Có chuyện, Sakurajima mày cắn răng nói. Chân của nàng rất đau, hoàn toàn không động được. Có thể giúp một chút sao? Isuka đồng học, Yukinoshita Yukino hỏi nhỏ. Nàng một người đỡ không đứng lên Sakurajima mai. Cũng vì vậy mới có thể nằm ở trong nguy cơ. Mới vừa rồi, nàng nhìn thấy bóng người của Isuka Shidou rồi. Nhưng cũng trong lúc đó, cũng nhìn thấy rớt xuống bánh xe Ferris thẻ dương. Còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Không nghĩ tới bị cứu lại. Mà người cứu nàng, dĩ nhiên là Isuka Shidou rồi. Nàng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại lúc nói điều này, hay là trước đi chỗ an toàn tị nạn, lại nói những chuyện khác đi. Đương nhiên, Isuka Shidou khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhưng lại xoay người lại, hướng về phía Yamai Yuzuru nói. Yuzuru, người đến giúp đỡ đi. Ta phải đi tìm Kaguya. Gật đầu đồng ý, Shidou nhanh đi tìm Kaguya đi. Yamai Yuzuru đương nhiên sẽ không phản đối Isuka Shidou quyết định. Nàng cũng biết đối phương là vì tránh hiểm nghi, cho nên không muốn tiếp xúc Sakurajima Mai. Một điểm này nàng rất là đồng ý. Xin lỗi, Sakurajima Senpai, Yukinoshita đồng học, ta có một người đồng bạn khác tại những địa phương khác. Muốn trước đi tìm một cái. Các ngươi đi theo Yuzuru đi trước tị nạn đi. Isuka Shidou có chút gấp nói. Sau đó cũng không có chờ hai người có phản ứng. Liền xoay người rời đi tầm mắt của các nàng. Bất quá Yukinoshita Yukino các nàng cũng không có muốn nói cái gì. Dù sao các nàng cũng biết. Bên cạnh Isuka Shidou quả thật còn có một vị khác tóc màu da cam nữ hài. Không biết ở địa phương nào. Isuka Shidou lo lắng hơn cái kia cô gái. Cũng là tình hình có thể chấp nhận. Đột nhiên, lúc này một vị thiếu niên tóc trắng theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Mặt của hắn tương đối trung tính. Bất quá theo vóc người cùng với ăn mặc đến xem. Đúng là một vị thiếu niên. Hai vị, không có sao chứ. Thiếu niên tóc trắng nói dường như không phải là quốc gia này ngôn ngữ. Yukinoshita Yukino miễn cưỡng nghe hiểu một chút. Liền gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Ta đây đi những địa phương khác. Thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại nhảy vào trong bụi cỏ. Mấy cái âm thanh sau, hoàn toàn biến mất không thấy. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima mai liếc nhau một cái. Cũng không biết thiếu niên tóc trắng này là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thiếu niên nhân của đội cứu viện? Ngược lại là bên cạnh Yamai Yuzuru tại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng tự nhiên nhìn đi ra rồi. Mới vừa rồi vị kia, chính là Isuka Shidou tự mình. Chỉ bất quá, hắn dùng henyo thay đổi dáng ngoài cùng với vóc người. Nhìn lấy giống như là một người khác mà thôi. Nhưng Yamai Yuzuru thì sẽ không nhận sai. Liên tưởng đến Nasumi ở trên nhật ký nhắn lại. Nàng đại khái đoán được Isuka Shidou đang suy nghĩ cái gì rồi. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Dường như tâm tình tốt lên. Yamai Yuzuru cúi đầu nhìn Yukinoshita Yukino một cái các nàng. Mới vừa rồi cảm giác nguy cơ giảm thiểu rất nhiều. Mặc kệ những cô bé này ý tưởng gì. Nàng chỉ cần biết Isuka Shidou chân chính quan tâm là các nàng những thứ tinh linh này. Vậy liền vậy là đủ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.